không để mọi người chờ đợi quá lâu. Trên võ đài, Lâm Thần và Lâm Lang cùng nhau tấn công. Sau một lúc, liền thấy hai cơ thể của hai người đều lui về phía sau, sắc mặt đều hơi thay đổi thành trắng xám. Mọi người càng mở to mắt. Rất nhanh, hai người đều ngừng lại, nhưng Lâm Thần lui hơn 10 bước thì dừng lại. Sắc mặt có chút tái nhợt, thở dốc, hai tay nắm lại, quần áo dĩ nhiên bị rách nát, thân hình có chút chật vật. Mà Lâm Lang lại lùi tới cạnh võ đài mới dừng lại, tóc tai bù xù, so với Lâm Thần càng thêm chật vật. Quan trọng hơn là sắc mặt hắn cũng tái nhợt, yết hầu còn hơi lên xuống, hiển nhiên là chịu đả kích. Chuyện này, hắn bại bởi Lâm Thần. Tất cả mọi người há hốc mồm nhìn Lâm Thần trên võ đài. Tuy rằng Lâm Lang không bị kích xuống võ đài, nhưng ở bên trong đòn đánh này, Lâm Thần lại vững vàng chiếm thế thượng phong. Cho dù đánh tiếp nữa, Lâm Lang cũng chắc chắn là thất bại. Mà thắng trận này rồi, Lâm Thần có thể tiến vào 8 vị trí đầu. Một võ giả luyện thể cảnh tầng thứ 7 tiến vào 8 vị trí đầu. Tất cả mọi người cảm thấy khó mà tin nổi. Trên võ đài, Lâm Thần sắc mặt tái nhợt xuất hiện một tia hồng hào, thở dốc một hồi, lúc này mới bình tĩnh lại. Mà một bên khác, Lâm Lang lại mở miệng nuốt một viên đan dược chữa trị vết thương, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Thần. Trên mặt hắn lộ ra một nét cười khổ nói, Lâm Thần, ngươi quá biến thái rồi, ngay cả ta cũng không thể làm cho ngươi rút ra tinh cương kiếm, thật không biết thực lực chân chính của ngươi mạnh như thế nào. Lâm Thần cười cợt, trong lòng hắn cũng kinh ngạc với thực lực của Lâm Lang. Cú đấm vừa xong, Lâm Thần cũng vận dụng toàn lực, e là cú đấm đạt đến hơn 1.500.000 cân kia, tuyệt đối là phát huy hết khả năng, nếu không, chỉ cần lấy cổ đồng luyện thể quyết cũng không có cách nào đánh bại Lâm Lang. Lâm Lang không nói gì nữa, xoay người trực tiếp nhảy xuống võ đài, trong chốc lát liền biến mất bóng người. Lâm Thần thở ra một hơi, quay đầu, hướng về phía trọng tài nói, trọng tài, hiện tại có thể tuyên bố kết quả chứ? Lúc này trọng tài vẫn đang chưa thể bình tĩnh, hắn nhìn chằm chằm Lâm Thần, sau khi nghe tiếng nói, sực tỉnh lại, lớn tiếng nói, Lâm Thần thắng. Lâm Thần cười gật gù, nhảy xuống võ đài. Dường như lúc Lâm Thần nhảy xuống võ đài, Lâm Thái mới sực tỉnh lại, nhìn thấy Lâm Thần lại thắng một trận, hắn chỉ cảm thấy buồn bực mất tập trung, chỉ vội vã đi tới cạnh Lâm Hùng bên trong khu nhà nhỏ. Lâm Hùng vẫn còn một canh giờ tỉ thí với những con cháu Lâm gia khác. Lâm Hùng cũng không hứng thú gì, bởi vậy cũng không tới sân đấu. Đại ca, Lâm Thái gấp gáp đẩy cửa phòng ra, đồng thời đi vào trong, la lên. Hả? Lâm Hùng quay đầu, nhìn về phía Lâm Thái, mà bên cạnh hắn, chính là Lâm Kỳ. Không nghĩ quá nhiều, Lâm Thái nói thẳng vào vấn đề, hốt hoảng nói rằng, đại ca, Lâm Thần kia, hắn đánh bại Lâm Lang. Cái gì? Hắn đánh bại Lâm Lang? Lâm Hùng còn chưa nói, Lâm Kỳ nhất thời trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, miệng thốt lên. Căn bản sau khi Lâm Kỳ bị Lâm Thần đánh bại, trong lòng vẫn không phục, nhưng giờ khắc này vừa nghe đến Lâm Lang cũng thua trong tay Lâm Thần, trong lòng không khỏi cả kinh, đồng thời lại càng cảm thấy thoải mái. Đối đầu với Lâm Lang, Lâm Kỳ không có một chút chắc chắn nào, mà Lâm Lang lại bị Lâm Thần đánh bại, như vậy hắn bại bởi Lâm Thần cũng không tính là chuyện lớn gì. Nhưng Lâm Thái rõ ràng không nghĩ nhiều như vậy, hắn như sắp khóc, nói rằng, đại ca, không thể lại để cho Lâm Thần thắng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, Lâm Hùng và Lâm Tuyết nghe nói như vậy, sắc mặt của Lâm Hùng hơi trầm xuống một chút. Lâm Thái nhìn thấy Lâm Thần lại thắng trận nữa, cũng rất sốt ruột. Lời hắn vừa nói, chính là gián tiếp muốn nói Lâm Hùng không chiếm được vị trí số 1, không sánh bằng Lâm Thần. Dù sao, Lâm Thái vẫn đang giữ 5.000 khối linh thạch hạ phẩm danh hiệu đệ nhất của hắn. Nếu Lâm Thần như vậy mà vẫn tiếp tục thắng, như vậy Lâm Thái sẽ phải bồi thường cho Lâm Thần 15 vạn khối linh thạch hạ phẩm. Nhiều linh thạch hạ phẩm như vậy, muốn lấy mạng hắn cũng không thể giữ được. Mà giờ hắn thấy Lâm Thần lại thắng một trận, khó tránh khỏi bất an trong lòng. Nhưng rất nhanh,